Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Thổ Lao Đảo truyền kỳ, ba lần thăm đồng không đáy của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 12, mặc tên Ba lần thăm động không đáy hạ, người dịch Jessica Lee. Phần này sẽ là phần cuối của câu chuyện Thổ Lao Đảo truyền kỳ. Xin dành một lời cảm ơn chân thành nhất đến Jessica Lee đã dành thời gian để dịch cho chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào câu chuyện nha. Mấy lời ngắn gọn kể về ba lần thăm động không đáy, chúng ta đang đi đến hồi kết. Không chỉ phần này mà là cả bộ truyện Thổ Lao Đảo truyền kỳ. Vẫn có câu cơm ngon không sợ muộn, thứ gì cũng thế, cái tốt cái hay đều để lại sau cùng. Ví như ăn cơm, món ngon bao giờ cũng được bê lên cuối bữa. Hay ví như hai đội quân đánh nhau, sau khi bảy trận, thiên tướng, phó tướng, tiên phong xông lên chém giết một hồi, tiếp theo là đại tướng, rốt cuộc là chủ tướng xuất hiện để quyết định thắng bại. Cho nên mới nói câu chuyện của chúng ta bây giờ mới đến hồi đặc sắc. Phần trước có nói kẻ bất lực Phí Thông, Phí Nị Gia lên làm đại đội trưởng đội truy nã tổng cục cảnh sát Thiên Tân Vệ, chức quan không nhỏ, tay nắm thực quyền, không thể nói là dưới một người trên vạn người, nhưng ít nhất cũng được hắc bạch lưỡng đạo, quan sai dân chúng nể sợ. Có điều hắn giành được vị trí này không phải do bản lĩnh thật sự, mà toàn dựa vào hối lộ, nịnh bợ cấp trên. Hơn nữa số hắn gặp may, trước sau vẫn được công việc béo bở. Có điều trời kéo mây chưa chắc đã mưa, tháng chạp 30 chưa phải là Tết. Lời tôi nói đương nhiên có căn cứ. Khi ấy đang thời loạn lạc, phần lớn những kẻ làm quan đều dựa vào đường ngang ngõ tắt. Người có bản lĩnh thật sự sẽ tìm cách tránh né. Không nói đâu xa, đơn giản lấy Phí Thông, đại đội trưởng đội truy nã thành Thiên Tân làm ví dụ. Làm người không thể ăn may suốt đời, có hưng thịnh, ắt có suy vong, có lúc gặp may mắn, đương nhiên cũng có lúc gánh xui xẻo. Con khỉ họ Tôn bản lĩnh đầy mình, là đệ tử chân truyền của Bồ Đề Tổ Sư, biết 72 phép thần thông biến hóa, nuốt mình một cái bay xa vạn dặm, binh khí trong tay chính là Định Hải Thần Châm. Vậy mà còn bị đè dưới chân Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm. Phí Nị Gia của chúng ta còn chẳng so được với Chư Bát Giới. Chưa qua mấy hôm, xui xẻo đã dồn dập đổ xuống đầu. Lại nói lúc trước, Phí Nị Gia đến tìm Trương Mù đi âm xin giúp đỡ, vây khốn Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An đến chết tại bãi Tha Ma. Thi thể giao cho Tổng cục Cảnh sát, phá được vụ án phi tặc giết người cướp của. Vừa lĩnh tiền thưởng lại thăng quan, nào hay Trương Mù dọa hắn nói án trên dương gian kết thúc, nhưng âm gian thì chưa xong. Ba hồn bảy phách Tiếu Trường An đã trốn vào gối âm dương, Thành Hoàng lão gia trước mặt vô pháp công đạo, cho Phi Thông một tấm giấy phép đi âm, bảo hắn câu hồn phách Phi Thiên Ngô Công về kết án, bằng không sẽ bắt hắn cho đủ số. Phi Thông bất đắc dĩ nhờ Thôi Lao Đảo chỉ điểm, rốt cuộc cũng tìm được động không đáy, nơi phi tặc ẩn thân trong gối âm dương. Chỉ là bên trong tô đen như mực, chẳng nhìn thấy gì, biết đi đâu tìm Tiếu Trường An. Thôi Lao Đảo tính toán hồi lâu, cuối cùng lại bày cho Phi Thông một cách, bảo hắn đi mượn quỷ hỏa trong U Minh Đăng xuống thăm động không đáy một lần nữa. Chiêu này của Thôi Lao Đảo quả là mạo hiểm. Bạn nghĩ coi, U Minh Hỏa có thể hỏi mượn dễ dàng vậy sao? Phi Thông thầm nghĩ, làm quan như ta chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, xưa này hiếm có khó tìm, sau này đừng hòng gọi ta là kẻ bất lực, có giỏi thì đi một chuyến thử coi. Phi Nị Gia của chúng ta bị ép đến bước này, không mượn được quỷ hỏa, không kết thúc vụ án, Trương Mù quyết không tha cho hắn. Nghĩ tới nghĩ lùi đành bí quá hóa liều, cố tìm đường sống trong cõi chết. Hơn nữa còn có Thôi Lao Đạo một bên châm ngòi thổi gió. Phí đại đội trưởng, xin ngài cứ an tâm, bần đạo cũng biết pháp thuật, ngài làm theo lời ta nói, thế này nhất định sẽ thành công. Phi Thông nhớ kỹ lời dặn, rời khỏi nhà Thôi Lao Đạo, trên đường mua không ít đồ, bao lớn bao nhỏ xách về nhà. Vậy hắn mua cái gì đây? Hết thảy đều là đồ ăn yêu thích nhất, ví như cổ vịt, chân gà, đùi dê, lòng thuôn, 4 cái bánh nướng hành mỡ. Ngoài ra còn thêm nửa cân rượu trắng. Đường đường là một đại đội trưởng đội truy nã, sao lại thích ăn mấy thứ linh tinh này? Bạn đừng quên Phí Nhị nãi nãi tính toán chi ly, ăn đậu phộng cũng đếm số vỏ. Hôm nay lỡ ăn nhiều thêm một miếng, ngày mai liền bớt đi 2 phần. Hiện giờ Phi Nhị già quan vận hanh thông, thằng tiến như diều gặp gió. Cách vài bữa lại có người tới đút lót, tuy có chút tiền dắt lưng nhưng không thể so với nhà giàu. Đối với hắn, mấy món này vẫn là nhất, vừa rẻ vừa ngon, nhâm nhi giải buồn, đến trên cũng không ngán. Về đến nhà, Phi Nhị ra để túi to túi nhỏ lên bàn, cầm ấm trà tu ừng ực một hơi cạn sạch, dùng tay áo quệt miệng, sau đó ngồi thở ngắn than dài. Phi Nhị nại nại thấy Phi Thông mua cả đống đồ ăn, không biết lao chồng muốn làm gì, lại phát hiện sắc mặt hắn có chút khác thường, giống như phủ một tầng sương mờ, rõ ràng đang gặp chuyện, vì thế mở miệng hỏi: "Ở gần đây ông lại đào mồ mả nhà ai sao?" Phi Thông bĩu môi: "Bà tưởng tôi không có việc gì làm, suốt ngày đi đào mộ chắc?" Phi Nhị nãi nãi châm chọc mỉa mai: "Dạy, không phải đào mộ quật mà, vậy thì xị mặt ra làm gì? Còn mua lắm đồ thế này, sợ không được ăn nữa hay sao?" Phi Thông thầm nghĩ, lời mụ vợ đúng là khó nghe, nhưng cũng không sai. Ăn xong bữa này, không biết còn được ăn nữa hay không, nhân lúc có thể tranh thủ ăn cho no, thà như vậy còn hơn làm con ma đói. Hắn bảo Phi Nhị nãi nãi đừng nói lời vô nghĩa, mau lấy chén đũa, hai vợ chồng cùng nhau uống vài ly. Mấy thứ này đều được gói trong lá sen, chẳng cần bày ra bát đĩa, trải lên bàn là có thể ăn, lát đỡ phải rửa. Phi Thông uống xong 3 ly, quay sang nói với Phi Nhị nãi nãi: "Tìm cho tôi mấy bộ quần áo của bà, màu sắc càng loè loẹt càng tốt. À, son phấn cũng lấy hết ra đây." Phi Nhị nãi nãi vừa nghe, thuận tay đập bốp chén rượu xuống bàn, nghiến răng trừng mắt quát: "Ông lại làm ra cái chuyện gì hay ho rồi hở? Chưa được mấy ngày đã coi lão nương không vừa mắt, định dơ con nào về nhà hú hí, muốn tạo phản phải không?" Phi Thông vội vàng xua tay: "Lạy bà, tha cho tôi đi, lửa đã cháy xém lông mày, tôi làm gì còn tâm tư nghĩ tới mấy chuyện đó chứ." Phi Nhị nãi nãi nghĩ lại thấy cũng đúng, có cho hắn ăn gan hùm mật gấu cũng không dám lấy đồ của mình tặng người khác. Có điều một đại lao ra lấy đồ của đàn bà làm gì? Hỏi nửa ngày Phi Thông cũng không nói, chỉ bảo chọc phải phiền toái. Thôi Đạo ra bày kế kêu hắn giả thành nữ nhân đi ngủ, thế mới được bình an vô sự. Trước giờ Phi Nhị nãi nãi vẫn luôn mê tín, biết là ý của Thôi Lao Đạo cho nên cũng không hỏi nhiều. Đi vào buồng trong, mở hòm lấy ra một bộ váy, thân trên là áo lụa mỏng màu xanh lá, thân dưới là váy màu đỏ tươi, kiểu dáng không đẹp nhưng cũng đủ rực rỡ. Tuy Phi Nhị nãi nãi trông chẳng khác gì mẫu giả xoa, mỗi bước đi trời rung đất chuyển, mở miệng ra như sư tử gầm, nhưng rốt cuộc cũng là phụ nữ, ai lại không muốn ăn diện. Xưa kia chẳng phải Đông Thi cũng bắt chước Tây Thi làm đẹp đó sao? Sở dĩ Phi Nhị nãi nãi biến thành như vậy chính vì gả cho một kẻ bất lực như Phí Thông, uất ức dồn nén bao năm nên cái gì cũng không vừa mắt, mới động vào đã nổi trận lôi đình. Lấy xong xiêm y, Phi Nhị nãi nãi lại dùng son phấn của mình giúp Phi Thông trang điểm một phen, soi gương từ đầu đến chân quả thực nuốt không trôi. Phi Thông có tướng ngũ đoạn, chiều dọc không cao, bề ngang lại nở, đầu to bụng tròn, thịt lươn phi nhiều, mặc bộ váy hoa hòe hoa sói như vậy, biến thành cái dạng gì đây? Thật sự ứng với câu ma chê quỷ hờn. Khuôn mặt càng khó tiêu hóa hơn, đạp phấn dày cả tấc, môi suýt nữa cũng bị san bằng. Hai má đánh phấn hồng, miệng tô son đỏ chót, đầu quấn khăn thêu hoa, trông còn dọa người hơn cả tiểu quỷ trong miếu. Cô hồn nhìn thấy cũng phải bỏ chạy. Phi Thông biết mình hóa trang không đẹp, cho nên cũng không ngắm vuốt nhiều. Ăn uống no say, đặt hai chiếc giày một úp một ngửa, trèo lên giường, quay sang bảo Phi Nhị nãi nãi hộ pháp. Sẵn có hơi rượu, vừa nằm xuống liền lăn ra ngủ. Hết hồi thứ nhất. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Chưa được bao lâu, Phi Thông mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy ánh đèn đã biến thành màu trắng. Lần này hắn đã có kinh nghiệm dương cao đèn lồng đi qua miếu thành hoàng. Vậy hắn đến đó làm gì? Thổ lao đảo đã nói ban đêm xuất phát từ nơi này, đi thẳng về phía trước, tất sẽ thấy U Minh Đăng. Phi Thông tới cửa, không dám vào trong mà cẩn thận đi vòng qua, giữa đèn lồng chiếu sáng tìm kiếm nửa ngày, trước mặt chẳng thấy con đường nào hết. Đang lúc do dự, bỗng một cơn gió xoáy thổi tới, thanh âm ào ào, vô ảnh vô tung, cuốn Phi Thông vào trong. Hai chân hắn đứng không vững, siêu vẹo ngả nghiêng tiến về phía trước. Bên tai mơ hồ nghe có tiếng người kêu oan, tiếng khóc nổi lên bốn phía, ai oán thê lương, xung quanh sương mù tràn ngập. Phi Thông sợ đến mức thất kinh hồn vía, xem ra mình đã bị quỷ sai câu dẫn. Lúc này hối hận cũng không kịp, mặc cho hắn kêu rách cổ họng cũng chẳng thay đổi được gì. Chợp mắt đã tới trước một tòa kiến trúc quy mô đáng kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh bao phủ một tầng sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được mái cong xếp lớp giống như cung điện của bậc đế vương. Phi Thông bị âm phong cuốn đến dưới chân đại điện, thấy hai bên có bích họa khổng lồ cao hơn mấy trượng, trên trần mạng nhện chẳng chịt phủ đầy bụi đất. Qua lớp sương mù có thể nhìn ra trong bích họa miêu tả một chảo dầu cực lớn, ngọn lửa bên dưới cháy hừng hực khiến dầu trong chảo sôi sùng sục. Tiểu quỷ trước chảo dầu tóc đỏ râu tía, đầu mọc sừng dài, khuôn mặt quái dị đen sì, tay cầm đinh ba, lần lượt thả từng người bị dây thừng trói chặt vào trong chảo dầu. Phi Thông xem đến lông tóc dựng đứng, tựa hồ còn nghe được tiếng thịt cháy xèo xèo, mùi khét bốc lên nồng nặc. Bích họa bên cạnh trông càng dọa người, mô tả một cái cối xay khổng lồ bằng đá, âm binh đẩy người vào trong cối, dầu mỡ máu thịt bầy nhầy đan xen, mấy con chó dữ ngoác miệng thật lớn, thè đầu lưỡi đỏ ngầu, tranh nhau liếm những gì cối đá xay ra. Bích họa kế tiếp vẽ núi đao, lưỡi dao nhọn hoắt hướng lên trên, loang loáng sắc lạnh. Mấy tên quỷ tốt tay vung roi, dồn rất nhiều người lên núi. Cho dù da thịt rách toạc, máu chảy đầm đìa, vẫn phải căng ra đầu tiến về phía trước. Xung quanh còn có từng bầy tiểu quỷ dạ xoa, dùng kích sắt đâm thọc loạn xạ, chọc chúng liền giơ lên giữa không trung, sau đó ném ra ngoài. Trên cao là bầy kền kền háu đói bay lượn, vừa trông thấy liền lao qua đây rỉa thịt mổ mắt. Thân thể rơi xuống đất lại bị cự xà quái mãng xiết cổ. Phi Thông trong lòng phát lạnh, không dám nhìn thêm, quay đầu hướng về phía đài cao. Chỉ thấy cung điện hoành tráng, giường cột chạm trổ hoa văn tinh tế, mái hiên cong vút, trên treo một tấm biển sơn đen chữ vàng, viết ba chữ Miếu Đông Nhạc. Phi Thông không khỏi thắc mắc, sao nơi này lại cung phụng Đông Nhạc đại đế? Chỉ thấy từng luồng hắc khí liên tục dịch chuyển. Trước cửa điện bày một ngọn kim đăng, bề mặt phủ kín phù văn, quỷ hỏa màu lam u ám chập chờn, xem ra chính là đèn U Minh. Trong sách có nói ngọn kim đăng này là vật của thiên địa tạo hóa, quỷ hỏa trong đèn chưa bao giờ tắt, bất luận yêu ma quỷ quái gì cũng phải soi qua ngọn đèn này. Phi Thông bị âm phong đẩy về phía trước, phát hiện dưới chân đèn có chặn một luồng gió xoáy, bên trong tỏa ra ngũ sắc thần quang, không biết là vật gì, cũng không dám nhìn lâu. Lạ ở chỗ, âm phong ào ào luân chuyển trước đèn. Thế nhưng khi đến gần phía thông lại có vẻ chậm lại. Đây chính là tuyệt chiêu của Thôi Lão Đạo, an bài phía thông mặc quần áo phụ nữ. Thân trên là áo ngắn lụa mỏng màu xanh lá, thân dưới là váy màu đỏ tươi, nên từ xa trông chẳng khác gì củ cà rốt. Trên mặt tô son chát phấn, trắng trắng đỏ đỏ, thực không thể nhìn ra tướng mạo vốn có. Đường trường kim đăng nửa ngày vẫn không soi ra lai lịch của phí thông, cho nên mới chừa cho hắn con đường sống. Phí thông tiến một bước, lùi nửa bước, hai chân mềm nhũn run rẩy, tim xăm nhảy ra khỏi cổ họng, âm thầm nguyền rủa tổ tông 18 đời nhà Thôi Lão Đạo. Nếu không phải lão lỗ mũi trâu này bày kế, việc gì mình phải tới đây liều mạng. Vạn nhân thất thủ, bị đám giả xoa quỷ tốt bắt vào điện, dùng thủ đoạn tra tấn hành hạ như trong bích họa. Đến lúc đó có phái 10 vạn thiên binh thần tướng xuống cũng cứu không nổi. Hắn lén nhìn lên bên trong đại điện, chỉ thấy một pho tượng vàng cao lớn, đầu đội mũ miệng sỏ chín chuỗi ngọc châu, thân mặc mãng bào, sừng sững oai nghiêm, xem ra chính là Đông Nhạc đế quân. Trái phải còn có 10 pho tượng, một đám cung đội mũ miệng sâu chuỗi ngọc, áo bào trên người màu đỏ thẫm, khuôn mặt đen quái dị gồ ghề, mặt như chuông đồng, mũi sư tử, hàm râu quai nón đâm ra tua tủa, tùy tay nhổ xuống một sợi có thể làm rùi đóng đế giày. Hùng dữ dọa người như vậy, không phải thập điện diêm quân thì là ai? Phi nhị gia sợ đến gan nứt mật vỡ, có điều vẫn chưa quên mình tới đây làm gì. Vươn tay cầm đèn lồng ghé sát kim đăng, ai ngờ lỡ tay làm đổ cây đèn, gây ra đại họa. Thủ Lao Đạo chỉ cách phi thông mượn đèn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói rõ ràng chi tiết, chỉ cần đưa đèn lồng của hắn lại gần, tiếp lửa từ kim đăng là được. Nào hay phi thông mải nhìn xung quanh, bị dọa cho tay chân luống cuống, trong cơn hoảng loạn nhất thời thất thố, làm đổ kim đăng, chợt thấy một luồng ánh sáng bay vụt lên. Gió xoáy bị đè dưới chân đèn chớp mắt biến mất tiêu. Đèn lồng của hắn đã lấy được quỷ hỏa, tỏa ánh sáng âm u. Hắn vội để kim đăng về chỗ cũ, tranh thủ trước điện hỗn loạn, co chân duỗi cẳng, vận hết tốc lực, chạy đến thịt mỡ rung rinh, hơi thở hổn hển, nhanh chóng quay về miếu thành hoàng. Một đường thẳng đến xúc thủy trì, lúc này mới quay đầu lại nhìn, phát hiện chẳng có ai đuổi bắt, cho rằng không có việc gì, cúi đầu thấy đèn lồng trong tay tỏa sáng màu lam. Ung dung đắc ý thầm nghĩ, may mà có phí nhị gia ta, nếu là kẻ khác có đủ gan làm mấy chuyện này không? Có điều hắn đâu biết, không phải quỷ sai không truy đuổi, mà vì vật bị đè dưới kim đăng thật sự khó lường. Có cây đèn này chấn giữ, nó mới không thể hoành hành tác quái. Hiện giờ yêu nghiệt đã bị sổng ra ngoài, thiên hạ tất sẽ đại loạn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ai còn để ý đến kẻ bất lực như phí thông? Kể đến đây, tôi dừng lại khẳng định một câu: tình tiết trong chuyện đều liên quan chặt chẽ, lời đã nói ra chẳng câu nào thừa. Nếu vậy, thứ bị chân dưới kim đăng kia là gì? Liên quan thế nào đến bộ sách này? Lục Trường có nói chuyện kể về tứ thần đấu tam yêu. Tứ thần ở đây đương nhiên là tứ đại kỳ nhân Thiên Tân Vệ, bao gồm Hàng Yêu Bắt Quái Thôi Lão Đạo, Biệt Tài Tầm Bảo Đậu Chiêm Long, Phá Án Vô Số Quách Đắc Hữu, Truy Hung Nã Tặc Lưu Hoành Thuận. Còn thứ bị chân dưới kim đăng chính là một trong tam yêu, cũng là con lợi hại nhất. Rốt cuộc bị một kẻ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều như phi thông thả ra ngoài. Chuyện sau đó xảy ra thế nào, chúng ta không đề cập trong quyển sách này, cứ tạm thời giữ lại nút thắt, tôi sẽ lần lượt kể các bạn nghe. Lại nói phi thông phí nhị ra, tay cầm đèn lồng chạy tới miếu thành hoàng, dừng chân thở hổn hển mấy hơi, trong lòng không quên lời dặn của Thôi Lão Đạo, một đường thẳng tới hiệu cầm đồ Đại Vinh. Miếu thành hoàng ở khu Tây Bắc, hiệu cầm đồ Đại Vinh ở thành Nam. Thành Thiên Tân được mệnh danh là Toán Bàn Thành, bởi có hình dáng giống như chiếc bàn tính, trải rộng từ Đông sang Tây, thu hẹp từ Bắc xuống Nam, Cho nên dân gian mới có câu: thành Thiên Tân giống như khối gạch, hẹp hai bên, rộng hai đầu. Dù vậy, khoảng cách từ khu Tây Bắc đến thành Nam cũng không hề gần. Thân hình Phi Nhị Gia mập tròn nung nính, ngày thường đi bộ cũng thấy hụt hơi, nay chạy một đường liên tục không nghỉ, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Làm cảnh sát mười mấy năm chưa từng tốn nhiều sức như vậy. Viện tay dựa người vào bích họa trên vách tường thở dốc. Nghỉ một hồi lấy lại tinh thần, lúc này mới tiến vào chóc nã Phi Thiên Ngô Công. Ngang qua miếu Đông Nhạc, Hàn Cung không dám nán lại lâu, tay cầm đèn lồng, bước chân vội vã, trực tiếp đi thẳng đến hiệu cầm đồ. Ra dáng quan tuần, vênh mặt ưỡn ngực, hai mắt hướng lên trần nhà, lớn tiếng hô: có tay có chân thì mau ra đây tiếp đón, Phi Nhị Gia nhà các ngươi tới rồi. Sao Phi Thông dám mạnh miệng như vậy? Bởi đèn lồng trong tay hắn không giống bình thường, ngọn lửa chính là âm hỏa lấy từ U Minh Đăng. Yêu ma quỷ quái nào thấy mà chẳng sợ. Một đám trưởng quầy tiểu nhị lập tức tránh ra thật xa, cửa lớn cửa nhỏ đều mở toang. Phi Thông đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, cất bước ngây ngang đi tới nhà kho, một cước đa văng cánh cửa. Theo chi nhớ, tìm được hộp gỗ để gối âm dương, tay trái cầm đèn, tay phải mở nắp, chớp mắt đã rơi vào động không đáy. Hắn giơ cao đèn lồng chiếu sáng, thoáng chốc sương đen tan biến, cảnh tượng trước mắt hiện lên rõ như ban ngày. Phi Thông cẩn thận thăm dò xung quanh, phát hiện tại nơi sâu trong động phát ra ánh sáng quỷ dị, không biết là chốn nào. Đang chuẩn bị tìm cách đi xuống, chợt nghe phía sau có người hô: khoan đã. Phi Thông quay đầu, phát hiện lão đạo mặt đỏ kia cũng đang đi tới. Lão đạo mặt đỏ nói với Phi Thông: không thể hành động thiếu suy nghĩ, đây chính là động không đáy, cứ thế nhảy xuống không muốn sống nữa sao? Phi Thông gấp đến độ vò đầu bứt tai, cái này gọi là cẩn thận mấy cũng có lúc sai sót, không xuống được động không đáy làm sao bắt được phi tặc. Lão đạo mặt đỏ không chút hoang mang, chậm rãi đi đến bên gốc cây bách cổ trước cửa động, bẻ xuống mấy cành, hai tay giống như diễn trò ảo thuật, chớp mắt đã biến thành một đôi giày đưa cho Phi Thông, bảo đây chỉ là đăng vân lý, đi vào chân mới có thể xuống động không đáy chóc nã Phi Thiên Ngô Công. Phi Thông vội vàng xỏ đăng vân lý, cúi đầu nhìn cửa động, trong lòng không khỏi run sợ. Dựa vào đăng vân lý dưới chân cùng U Minh Đăng trên tay, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, căn răng nhắm mắt nhảy xuống động không đáy. Chợt thấy gót chân bồng bềnh, giống như đang cưỡi mây đạp gió, từ từ hạ xuống dưới, chẳng mấy chốc đã chạm đáy. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang ở một trong tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Mai cong chạm trổ, hình hai con rồng vàng vô cùng sống động, như đang bay lượn giữa không trung. Phi Thông căng mắt nhìn sâu vào bên trong, chỉ thấy lò hương bằng sừng tê bốc khói nghi ngút, một chiếc bàn ngọc kê trên đài cao, bày toàn món ngon rượu quý hiếm có trên đời, nào là gan rồng mật phượng, nào là tay gấu óc khỉ. Đừng nói ăn, đến nhìn hắn cũng chưa từng nhìn qua. Không những như thế, trên bàn tiệc còn có 10 mỹ nữ như hoa như ngọc, thân mặc váy mỏng nửa kín nửa hở, nhẹ nhàng uốn éo mua theo tiếng nhạc du dương trầm bổng. Trên giữa đại điện có một hồ nước bằng đá cẩm thạch trắng lăn tăn gợn sóng, trong vắt có thể nhìn thấy đáy, từng đàn cá chép đỏ tung tăng bơi lội, hoa sen khoe sắc bồng bềnh mặt nước. Cạnh hồ có tấm bia bạch ngọc, trên đề ba chữ Hồ Thái Dịch. Phi Thông há mồm trợn mắt, say sưa ngắm nửa ngày, còn người cũng sắp rớt ra ngoài. Mỹ nhân dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mắt ngọc mày ngai, má hồng cánh đào, thân thể nuột nà, động tác uyển chuyển, tay áo bay lượn trong gió, trông chẳng khác gì tiên nữ trên trời. Liên tưởng đến Phi Nhị nãi nãi ở nhà, thật sự cách nhau một trời một vực. Phi Nhị ra sung sướng lâng lâng, ngơ ngẩn bước vào bên trong, chợt thấy ngồi trên giữa đài ngọc có một người, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, mày kiếm mắt hổ, mũi cao miệng mỏng, thân mặc áo xanh, đầu đội mũ quả dưa, dưới lòng bàn chân cũng xỏ một đôi giày đăng vân lý làm từ cây bách ngàn năm. Đó chẳng phải Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An thì là ai? Phi Thông giật mình sừng sốt, lúc này mới nhớ mình đến đây làm gì. Tiếu Trường An vừa trông thấy Phi Thông cũng không khỏi giật mình, có điều hắn không nhận ra đó là Phí Nhị Gia. Vì sao lại như vậy? Lục Trường còn nói, Phi Thông thân mặc áo xanh váy đỏ, son phấn đắp giày cả tấc, bộ dáng ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, nên một cái giảm thọ 3 năm. Tiếu Trường An ở trong gối âm dương nhiều năm, quen ngắm mỹ nữ, bỗng dưng nhảy ra một vị như vậy, có thể không giật mình sao? Hắn vươn tay chỉ vào Phi Thông, lạnh giọng quát lớn: "Quỷ quái phương nào?" Các mỹ nữ lập tức xông lên, ai nấy nhè răng trợn mắt tùm lấy Phí Thông, liều mạng đánh đập. Khăn trùm đầu cũng bị lột xuống, váy lụa trên người xé thành 5-7 mảnh. Cả đám móng tay vừa dài vừa nhọn, chẳng khác gì dao găm, cào một cái để lại vài vết rách tưa máu. Phí Thông cố sức chống đỡ nhưng không được, vội vàng giơ cao đèn lồng trong tay, chợt thấy âm hỏa bùng lên, chiếu đến mặt mũi xanh lè. 10 vị mỹ nữ hốt hoảng kinh hãi, khuôn mặt biến đổi. Làm gì có người đẹp nào, rõ ràng là một bầy quỷ dạ xoa. Đỉnh đầu bốc lửa, mắt to như chuông đồng, răng nanh sắc nhọn, gò má nhô cao, có thể đâm chết người, trông còn khủng bố hơn cả mình. Phi Nhị Gia đến nữ quỷ ở Hố Tứ Vương cũng không đối phó nổi, huống chi là một bầy quỷ dữ. Có bọn chúng ở đây cản trở, việc chóc nã Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An còn khó hơn lên trời. Vì thế chồng mông ôm đầu, co chân hốt hoảng bỏ chạy. Tiếc rằng trong đại điện kín như bưng, bốn bề không cửa, xung quanh hỗn loạn, không cách nào thoát thân. Phi Thông bị dồn đến đường cùng, đành thử nhún mình nhảy lên, chỉ thấy mây mù dày đặc, chớp mắt đã ra tới cửa động. Trong lòng vẫn chưa hết kinh hãi, may còn được nhìn lại ánh mặt trời. Hết hồi thứ hai, chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ ba. Nói tóm lại, sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng nắng, Phi Thông vội vàng rửa mặt thay quần áo, chạy tới ngõ nhỏ phía nam tìm Thôi Lao Đạo. Thôi Lao Đạo vừa mở mắt, còn chưa tỉnh ngủ, nghe bên ngoài có người đập cửa, mở ra thấy là Phi Thông, lập tức tiến lên chúc mừng. Vì sao lại như vậy? Nếu Phi Nhị Gia đã hớn hở chạy đến tận cửa, có thể thấy việc này đã xong, chắc chắn phải chặt hắn một bữa. Trong lòng cân nhắc xem rốt cuộc đến Đồng Tụ Hiên ăn thịt nướng hay là qua Toàn Tụ Lâu ở khu Đông Bắc ăn mấy bát mì Tam Tiên Đà Lỗ. Nghe đến đây, con sâu ham ăn giống như nổi loạn, khiến bụng cồn cao, nhấp nhổm không yên. Nào ngờ Phi Thông đặt mông ngồi phịch xuống ghế, thở ngắn than dài: "Thôi đạo gia, kế của ngài quả thực không tồi. Đêm qua tôi đã đến miếu Đông Nhạc xin tí lửa, sau đó lại thăm Động Không Đáy, có thể nói dễ như trở bàn tay. Mọi chuyện suôn sẻ. Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An trông thấy tôi giống như chuột thấy mèo, run rẩy khép nép, không dám lỗ mãng. Chuyện này cũng khó trách hắn. Lúc sống tôi còn chẳng sợ, chết rồi là cái quái gì? Bất quá xung quanh hắn có nhiều nữ quỷ, thân là đại đội trưởng đội truy nã Thành Thiên Tân, có danh có tiếng tại khu vực Cửu Hà, sao có thể ra tay với đám đàn bà con gái? Nếu chuyển ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào phá án nữa đây?" Thôi Lao Đạo quanh năm bày quán xem bói, toàn dựa vào bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, chuyện gì có thể qua mặt ông ta. Nghe Phi Thông nói vậy, liền hiểu ra hắn đang cố đắp vàng lên mặt mình, xem chừng đêm qua đã gặp phải chuyện gì khó xử lý. Đèn lồng trong tay cũng trở nên vô dụng, vì thế ông ta mở miệng niệm một tiếng đạo hiệu: "Vô Lượng Thiên Tôn, vẫn có câu không có bột mì không làm được bánh bao, không có trứng gà sao thành bánh bông lan." Phi Thông mới nghe một nửa, gặp đến độ dậm chân tại chỗ. "Thôi đạo gia, ăn uống để lúc khác, ngài mau nói chính sự đi." Thổ Lao Đạo rót trà vào chén, nhấp một ngụm cho thấm giọng, thong thả nói: "Phi đại đội trưởng chớ nên sốt ruột, kiên nhẫn nghe bần đạo nói hết cái đã. cho dù quan thánh đế quân dũng mãnh phi thường, nhưng nếu không cưỡi xích thố, không cầm thanh long yển nguyệt đao, làm thế nào vượt năm ải chạm sáu tướng? Theo kiến giải vụng về của bần đạo, phi đại đội trưởng tuy năng lực cực lớn, nhưng cũng cần một pháp bảo hộ thân na. Phi thông hận không thể nhào tới cắn thôi lao đảo hai miếng. Mời lời như vậy, sao người không chịu nói sớm? Thôi lao đạo lại nói, đạo môn xưa nay hàng yêu bắt quái toàn dựa vào pháp bảo, chỉ tiếc vật này hiện không có trong tay bần đạo, cho nên phiền phí đại đội trưởng tự mình đi lấy. Phi thông vừa nghe chỉ cảm thấy một cỗ tà khí xông thẳng lên đỉnh đầu, nếu không có nóc nhà chống đỡ, e hắn đã bay vọt lên trời. Cái này gọi là giận điều không cắn, nợ điều không lo. Người dám mở miệng, tưởng phi thông ta không dám đi chắc. Thủ lao đạo thắt nút xong, lại nói với phí nhị gia, tìm pháp bảo này không hề khó. Trong thành Thiên Tân có một tấm gương đồng tên là Chiếu Đàm Kính. Bất luận yêu tà phương nào, một khi bị chiếu, chắc chắn sẽ hồn tiêu phách tán. Phi thông vội hỏi, Chiếu Đàm Kính hiện đang ở đâu? Thủ lao đạo cố tình vòng vo, mai không chịu nói, vươn tay kéo phi thông ra cửa. Tới quán điểm tâm ở cổng thành phía nam, phi thông hử lạnh một tiếng, thầm mắng, ngoài ăn, ngươi còn biết làm gì khác không? Có điều hắn cũng không dám phát tác, mạng nhỏ của mình có thể giữ hay không, còn phải trông vào Thôi lao đạo. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Thôi lao đạo bắt chân chữ ngũ, ông dung đắc ý, hướng phi thông chế môi một cái. Phi thông chẳng biết làm gì hơn, đành đứng dậy đi mua đồ ăn, nào là tàu phớ quẩy nóng, nào là bánh rán bánh nướng bưng về tận bàn. Hai người ăn ngấu ăn nghiến một hồi, Thổ lao đạo no đến căng bụng, nâng tay áo quệt miệng, lúc này mới vươn một ngón tay chỉ về phía người ban bánh rán, nói, ngài mua lại cái bàn cán bột, pháp bảo nằm trong đó. Hàng bánh quầy đều có bàn cán bột, để bên cạnh chảo dầu, không rộng nhưng khá dài. Bột ủ xong đặt lên đó, trên phủ một tấm vải. Khi nào có khách tới mua, sẽ vén vải lên véo một cục bột, dùng chày cán mỏng, lại dùng dao cắt thành dài nhỏ, cầm hai miếng dính vào nhau, sau đó thả vào chảo dầu, lật qua lật lại mấy cái là xong chiếc quầy. Gọi bao nhiêu rán bấy nhiêu, cũng vì để khách hàng ăn cho nóng. Bánh rán ở quán điểm tâm cũng rất đa dạng phong phú, vì như quầy dài, bánh rán bọc đường, bánh rán tẩm vừng, vân vân. Kẻ sành ăn thường nói thêm một câu, rán kỹ chút nữa. Ý tứ chính là chờ chiếc bánh chuyển thành màu vàng đậm mới có thể vớt ra, nhai trong miệng vừa xốp lại vừa giòn. Phi thông không thể hiểu nổi, chẳng lẽ Thôi đảo ra muốn đổi nghề bán điểm tâm? Trong sách có nói, Thổ lao đạo bày quán xem bói ở cổng thành phía nam từ những năm cuối triều Thanh, chứng kiến hết thảy hưng thịnh suy vong của nơi này. Người khác cho rằng bàn cán bột đơn giản chỉ là tấm gỗ dính đầy dầu mỡ, ném ra đường còn ngại vương víu, có chỗ nào đặc biệt. Riêng Thổ lao đạo nhận ra đây chính là tấm biển treo trên đại đường Nha Môn tổng đốc trực lệ năm đó. Sau này thay triều đổi đại, binh hoang mã loạn, Nha Môn tổng đốc cũng bị phá hủy, tấm biển ném ven đường, chịu mưa chịu gió, rốt cuộc được người bán bánh rán nhặt về, cào sạch lớp sơn trên bề mặt, phía dưới đóng bốn cây chân trở thành bàn cán bột. Chẳng ai hay, một trong bảy chấn vật tại Cửu Hà xưa kia, Chiếu Đàm Kính lại được khảm sau lưng tấm biển. Thổ lao đạo biết Chiếu Đàm Kính là bảo vật, có điều ông ta tự nhận mình mệnh hèn phúc mỏng, không dám nhòm ngó tới nó. Qua nhiều năm cũng không nói với kẻ nào, hiện giờ vừa lúc có chỗ cần dùng tới. Lời Thổ lao đạo nói khiến phi thông khá bất ngờ. Cần phải mua sao? Tuyệt đối không có chuyện đó. Hắn nhìn trái nhìn phải, đảo mắt một hồi liền nghĩ ra cách. Chỉ thấy phi nị gia đứng dậy, chắp tay sau lưng, ngây ngang đi tới trước quầy hàng của người bán bánh rán, trầm giọng nhếch miệng, ta hỏi, cái bàn này của ngươi dùng bao lâu rồi, bề mặt dính đầy dầu mỡ, trông mà phát tẩm. Vừa rồi ta ăn bánh rán, cắn phải một miếng gỗ vụn, suýt nữa thì gãy răng. Người đền thế nào đây? Có mau đổi bàn mới không thì bảo chứ. Người bán bánh rán có thể không nhận ra Phí Nhị ra sao? Đại đội trưởng đội truy nã Thành Thiên Tân A, vừa mới bắn chết Giang Dương đại đạo Phi Thiên Ngô Công, còn ai lợi hại hơn hắn? Vội vàng cúi đầu, khom lưng nhận lỗi, đảm bảo ngày mai sẽ đổi một cái bàn mới. Phi Thông làm bộ nghiêm mặt, cất giọng hầm hè: dám coi lời ta nói không ra gì, bảo ngươi đổi còn chờ tới ngày mai. Vậy sáng mai ta lại phải cử một đội qua đây kiểm tra, xem ngươi có đổi bàn hay không hả? Được lắm, giờ lại muốn dạy ta cách làm việc nữa đây. Phi Thông lăn lộn quan trường nhiều năm, bản lĩnh bắt cướp phá án không có, năng lực thủ đoạn bắt nạt người khác thì ngày càng thăng hạng. Ở nhà lại được Phí Nhị nãi nãi chân truyền, hỏi dồn dập như súng liên thanh bắn bằng bằng bằng. Người bán bánh rán sợ đến mức thất kinh hồn vía, chắp tay khom lưng liên tục vái lạy, cô nặn ra vẻ mặt tươi cười, luôn mồm cầu khẩn: xem ngài nói kìa, tôi chỉ là người bán bánh rán, nào dám giỡn mặt với ngài, chỉ là đang lúc buôn bán, biết tìm đâu ra cái bàn khác bây giờ. Xin đại lao gia giơ cao đánh khẽ, dù gì cho tôi một ngày, tốt xấu gì cũng để tôi bán hết chỗ bột này đã chứ. Phi Thông trừng mắt, ra vẻ xử lý theo phép công: không được, ta sẽ ở đây trông, ngươi lập tức đi đổi cái khác cho ta, bằng không đừng hỏng buôn bán. Người bán bánh rán xin xỏ mãi không được, gập đến độ vào đầu bứt tai, chẳng hiểu tình huống ra làm sao. Ai biết Phí Nhị gia đã ăn phải thứ gì dơ bẩn, đường đường là đại đội trưởng đội truy nã Thành Thiên Tân, không đi bắt trộm bắt cướp phá án, thế nào lại chạy đến đây? Một hai bắt mình đổi cái bàn cán bột. Nhưng nghĩ lại thấy vẫn là trứng không thể chọi đá, đành phải chạy qua hàng bên cạnh mượn một cái bàn, tạm thời chuyển bột cùng dụng cụ qua đó, còn cái bàn cũ thì để sang một bên. Phi Thông chẳng nói chẳng rằng, xăn tay áo định mang đi. Người bán bánh rán vội vàng can ngăn: Nhị ra, cái bàn này tuy không dùng nữa nhưng còn có thể làm củi đun, không dám phiền ngài động tay. Phi Thông lớn tiếng quát: đừng có ở đây diễn trò, ai biết ngày mai ngươi còn dùng nữa hay không. Hôm nay ta phải đích tay ném nó đi, tránh người dở thủ đoạn gian dối. Người bán bánh rán không hiểu vì sao phi đại đội trưởng cứ nhất quyết phải lấy bằng đường cái bàn cán bột cũ rích bám đầy dầu mỡ này. Bán cùng đầu có được tiền, vậy rốt cuộc Phí Nhị gia muốn làm gì? Có điều nghĩ lại thấy mình đâu thiệt thòi gì, dù sao cái bàn này là đồ nhặt về, bỏ đi cũng không tiếc, vì thế liền im miệng. Phi Thông không để ý tới người bán bánh rán, kêu thôi lao đảo qua hỗ trợ. Hai người bê cái bàn đến một nơi vắng vẻ phía sau Thủy Nguyệt Am, ở cổng thành phía nam. Tách gương đồng được khảm ở mặt sau bàn, kích thước chiếc gương chỉ bằng cây bát, thế nhưng cầm trong tay lại thấy rất nặng. Qua nhiều năm mà bề mặt vẫn bóng loáng, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hoa văn chìm ẩn hiện 12 thần vị âm dương bát quái, chính giữa khắc hai chữ triện cổ: chiếu đàm. Thổ lao đạo nhận ra, Phi Thông thì không, chỉ thấy chiếc gương đồng này là đồ cổ, chắc là vật hiếm lạ, chờ sau khi bắt được Tiếu Trường An bán lại cho tiệm đồ cũ, xem ra cũng thu được chút tiền. Thổ lao đạo dặn Phí Thông cất gương cho kỹ, tối nay xuống đồng không đáy lần thứ ba, chọc nã Tiếu Trường An. Chẳng mấy chốc trời đã về khuya, Phi Nhị gia thay một đôi giày thật êm, bắp chân cột chặt xà cạp, eo thắt dây lưng, một thân quần áo gọn gàng, dễ dàng cử động. Lần này kiểu gì cũng phải kết thúc vụ án. Quang thời gian ban ngày làm người, ban đêm làm quỷ, thật sự đã quá đủ. Hắn cầm theo giấy phép đi âm, mang trên người chấn vật chiếu đàm kính, tay sen đèn lồng có u minh hỏa, một lần nữa xuống động không đáy, trong gối âm dương. Phát hiện lão đạo mặt đỏ đã chờ hắn ở cửa động từ bao giờ, bên cạnh là pho tượng kim giáp thần tướng trong thạch thất lần trước. Lão đạo mặt đỏ bảo Phi Thông gắn chiếu đàm kính lên ngực kim giáp thần tướng. Như đã nói, pho tượng này từ đầu đến chân mặc giáp vàng, chỉ thiếu một tấm kính hộ tâm. Chiếu đàm kính vừa vặn ăn khớp. Lão đạo mặt đỏ dặn dò Phi Thông, người cõng kim giáp thần tướng trên lưng xuống động không đáy, chóc nã Phi Thiên Ngô Công. Chưa đến thời điểm mấu chốt, nhất định không thể ném thần tượng. Phi Nhị Gia đưa tay nhấc lên, tuy pho tượng đất cao hơn 3 mét, nhưng cảm giác cũng không nặng lắm. Lập tức cõng trên lưng, chân sỏ đang vân lý, tay cầm U Minh Đăng, đạp mây mù hạ xuống động không đáy, theo lối cũ đi thẳng tới kim điện. Đám nước quỷ vừa thấy một kẻ to gan không sợ chết, lập tức nhe răng trợn mắt lao qua đây. Phi Thông lạnh giọng quát lớn, giơ cao đèn lồng lên giữa không trung, đối diện chiếu đàm kính trước ngực kim giáp thần tướng. U Minh Hỏa phản chiếu gương đồng, lập tức phóng hàn quang ra bốn phía xung quanh, trông chẳng khác gì mưa sao băng. Đám nước quỷ kinh hãi khiếp sợ, la hét chói tai, bỏ chạy tán loạn, hóa thành hơn chục làn khói, bay vòng vòng quanh cung điện, lần lượt dừng lại trên vách tường. Chăm chú nhìn kỹ thì ra là cung nữ bên trong bích họa. Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An ngồi trên ngọc đài, thấy tình thế bất ổn, sắc mặt đại biến, vội vàng tháo chạy, ba bước làm hai, ra đến giữa đại điện, bật người nhảy ôm xuống hồ thái dịch. Phi Thông thầm than một tiếng không hay, tranh bước đuổi tới. Vân Cổ trợn mắt nhìn nửa ngày, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, tĩnh lặng không một gợn sóng, nào thấy bóng dáng Phi Thiên Ngô Công. Hắn thầm đoán, chẳng phải dưới hồ ẩn chứa huyền cơ, đã 3 lần xuống động không đáy, lẽ nào để phi tặc chạy thoát. Phi Nhị Gia bặm môi nghiến răng, hôm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng phải bắt ngươi về quy án, cho dù đuổi tới Lăng Tiêu Điện hay Thủy Tinh Cung, nhất định không về tay trắng. Lập tức cõng kim giáp thần tướng, nhanh chóng gieo mình vào hồ nước. Vốn tưởng làm như vậy sao phải chịu cơn lạnh thấu tim, nào biết trên người chẳng hề bị thấm một giọt nước, thân mình chao đảo giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Phi Thông dựa vào đăng vân lý ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xuống dưới, phát hiện Phi Thiên Ngô Công chân đạp mây đen chạy sâu vào bên trong. Phi Nhị Gia hiểu rõ, không liều một phen sẽ không bắt được phi tặc, vì thế bám giết không tha. Có điều đuổi theo nửa ngày vẫn chẳng có kết quả, chỉ thấy xung quanh một mảng hỗn độn, không biết động không đáy sâu đến mức nào đây. Đang lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên trong động trào ra một làn sương mù phát sáng, kèm theo tiếng rào rào vang lên. Chỉ trong giây lát, trước mắt đã hiện ra vô số đom đóm, con nào con nấy to như chim sẻ, kết lại thành đàn, đập cánh bay loạn xạ, lao thẳng vào mặt. Đáng lẽ thứ này cũng không đáng sợ, ngoài bờ ruộng vẫn thường thấy, nhưng kích thước lớn như vậy sao có thể không phát hoảng chứ. Phi Thông xem đến đầu óc tê dại, trong lúc luống cuống không biết làm cách nào, bỗng từ đầu ùa ra một đám rơi to bự, có 5 màu: vàng, nâu, đỏ, trắng, đen. Cả đám treo mình lủng lẳng trong động, bụng hướng lên trời, bất chấp sương mù dày đặc, tranh nhau ăn đom đóm. Phi Nhị Gia một tay đỡ kim giáp thần tướng trên lưng, một tay xách theo U Minh Đăng, sao đuổi kịp phi tặc. Mặt thấy Phi Thiên Ngô Công luồn lách trong đám sương mù, khoảng cách càng lúc càng xa. Phi Thông nhất thời sốt ruột, vung tay dồn sức, ném kim giáp thần tướng về phía Phi Thiên Ngô Công. Chợt thấy một cánh tay khổng lồ xuất hiện như tia chớp giữa đám mây mù, kim giáp sáng loáng, vươn tay ra tóm lấy Tiếu Trường An. Hết hồi thứ 3. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 4. Phi Thông thấy kim giáp thần tướng đánh trúng phi tặc, lập tức xông lên phía trước, lôi ra giấy phép đi âm, há miệng hô to: Tiếu Trường An. Phi Thiên Ngô Công xuất đạo nhiều năm, gây án khắp Đại Giang Nam Bắc, thường qua lại với quan sai, có thể nói kiến thức vô cùng rộng rãi. Có điều không biết cách thức phá án của người đi âm. Đột nhiên nghe Phi Thông kêu mình, tuy không dám theo tiếng nhưng cũng ngẩng đầu nhìn qua, cho nên mới biết bị lệnh truy nã của âm ti câu mất 3 hồn 7 phách. Một trận âm phong nổi lên, Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An hóa thành tro bụi, chớp mắt đã hoàn toàn tan biến. Cái tay khổng lồ trong sương mù cũng không thấy đâu. Phi Thông nhìn tấm giấy trên tay mình, bên trên đã có thêm một hàng chữ to, chính là sinh thần bát tự của phi tặc Tiếu Trường An. Lập tức thở phào một hơi, án này coi như xong. Đang lúc đắc ý, chợt thấy thân thể nặng trĩu, dây chân hụt hẫng, ngã lộn mấy vòng ra tới cửa động. Thầy lao đạo mặt đỏ vẫn đang chờ mình ở đó. Phi Nị Gia nhìn tờ giấy trong tay, sinh thần bát tự của Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An còn ghi rành rành trên đó. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khom người bái tạ lao đạo mặt đỏ một cái, chuẩn bị rời đi. Lao đạo mặt đỏ bất ngờ mở miệng: "Các hạ dừng bước, bần đạo có một chuyện muốn nhờ." Lao đạo này tự xưng họ Lý, tên là Đạo Thông, người trong giang hồ gọi là Lý Lão Đạo, cũng là một hỏa cư đạo nhân vẽ bùa niệm chú, hàng yêu bắt quái, ba hồn bảy phách lạc vào gối âm dương, bị vây khốn trong này nhiều năm, thân thể lưu tại trần thế sớm đã hủy, muốn ra ngoài cũng không được. Vì thế cầu Phi Thông dùng giấy phép đi âm đưa mình ra khỏi gối âm dương, kiếp sau sẽ kết cọ ngậm vành báo đáp. Phi Thông thấy lão đạo mặt đỏ tướng mạo bất phàm, nói chuyện cũng vô cùng khách khí, hoàn toàn không giống Thôi lão đạo miệng lưỡi trơn tru, trước giờ chưa từng làm chuyện gì đứng đắn. Hắn thầm nghĩ: "Trương mù bảo ta bắt một, ta giúp lão bắt hai, cái này gọi là chuyện tốt thành đôi. Huống chi đây là việc thiện tích âm công, sau này tại giao lộ âm dương, hắc bạch lưỡng đạo, kẻ nào dám coi thường ta nữa." Vì thế gật đầu đồng ý, giơ cao giấy phép đi âm, hô lớn một tiếng: "Lý Đạo Thông!" Lời còn chưa dứt, một trận âm phong bất ngờ lướt qua mặt, không thấy lão đạo mặt đỏ đâu nữa. Cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện trên giấy phép đi âm đã có thêm sinh thần bát tự của Lý Đạo Thông. Phi Nị Gia ba lần thăm động không đáy, một tấm giấy câu dẫn hai vong hồn, lúc này vững vàng bước chân thong thả trở về, trong lòng hứng khởi, thuận miệng ngâm nga mấy câu: "Sâm La Điện há để người tùy ý quấy rầy, nhiễu loạn sổ sinh tử, tội này khó thoát, chúng quỷ mau mau nhốt hắn lại." Cảm giác nhẹ nhõm sảng khoái có thể so với ngày hè nóng bức uống nước giếng lạnh, trời rét căm căm chui vào ổ chăn ấm. Hôm đó Phi Nị Gia ngủ đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, dùng nước ấm lau mặt, thay một bộ cảnh phục mới toanh, tinh thần phấn chấn bước ra khỏi cửa, trước tiên đi trả giấy phép đi âm cho Trương Mù. Lần này đại công cáo thành, sẽ thấy lão mù không còn giá trị, cho nên một mẩu bánh cũng không mang tới, cứ thế tay không đến miếu Thành Hoàng. Vừa gặp Trương Mù, không tránh khỏi thêm mắm giảm muối, khoe khoang một hồi, không chỉ thu thập Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An, mà còn tiện tay dẫn ra một Lý Lao Đạo số khổ, công đức lớn biết bao. Có điều, khi lấy giấy phép đi âm ra xem, lập tức trợn tròn hai mắt. Bên trên viết rất rõ ràng, chỉ có sinh thần bát tự của Tiếu Trường An. Vậy Lý Lao Đạo đã đi đâu? Trương Mù cho rằng hắn bà hoa bốc phét, không hỏi thêm nữa. Phi Thông cũng không nghĩ nhiều, chẳng quan tâm lão họ Trương hay họ Lý, chỉ cần trên giấy phép để tên họ Tiếu Trường An, mang về đối phó lão già mù cố chấp kia là được. Rời khỏi miếu Thành Hoàng, Phi Nị Gia giống như chút được gánh nặng. Mấy ngày nay người không giống người, quỷ không giống quỷ, rốt cuộc là vì cái gì? Thấy sắp tới giờ cơm trưa, không bằng đi tìm Thôi lão đạo uống hai ly. Chủ yếu là ba hoa mấy chuyện hắn không kể với Trương Mù, hơn nữa còn phải lê le trước mặt ông ta. Phi Nị Gia chú trọng bề ngoài, không muốn đi bộ, vì thế mượn tay gọi một cái xe kéo. Dù sao người kéo xe cũng không dám đòi tiền hắn, tội gì không chiếm tiện nghi. Phu xe cắn răng trợn mắt, gồng hết sức mình, căng ra đầu mà chạy. Tiếng chuông kêu len ca len keng, chờ phía đại đội trưởng từ đường Tây qua đường Nam, sau đó lại tới cổng thành. Mệt đến mồ hôi đầm đìa, hai chân mềm nhũn. Đến nơi thấy Thôi lão đạo đang ngồi nghiêm chỉnh sau quầy, liền gọi thêm một chiếc xe kéo, hai người cùng nhau tới thành Bắc, dừng lại trước tiệm ăn có tên hiệu nhất trai. Phi Thông tinh thần sảng khoái, cùng Thôi Lao Đảo ổn định chỗ ngồi, sau đó rong rạc gọi phục vụ. Tiểu Nhi, một nồi lẩu cá chép, nửa cân thịt khô, chân giò hầm, hai bình hồng hoa lộ, 4 cân bánh củ sen, chọn thêm mấy đĩa xào nóng mang lên đây. Thổ Lao Đảo thấy Phí Nhị ra gọi món ăn không cần suy nghĩ, thầm nhủ: chức quan này của hắn đúng là có tiếng lại có miếng, mới qua mấy ngày việc ăn uống cũng trở nên phóng khoáng. Phục vụ chạy như điên xuống bếp và cho hai vị đại gia một ấm Bích Loa Xuân, nói bọn họ uống cho thấm giọng. Một lát sau, đồ ăn được bê lên, hai người nâng chén, nói một chữ mời, uống cạn rượu trong ly. Thổ Lao Đảo khéo léo đưa đẩy, nên sắc mặt Phi Thông liền biết việc đã thành, cũng hiểu rõ ý tứ của hắn khi mời mình uống rượu. Nếu đã vậy, há có thể không dọn cây thang cho hắn lên trời. Vì thế ông ta liền mở miệng: Phi đại đội trưởng quá lợi hại, dương thế truy hung bắt tặc, âm gian chóc yêu diệt quỷ, nửa năm đó Bao Long Đồ, Chân Dư Phủ Khai Phong, ngày xử dương thế, đêm xử âm gian, riêng bản lĩnh truy hung nã tặc ai dám vượt ngự miêu triển chiêu. Này hết thảy ưu điểm đều hội tụ trên người Phí đại đội trưởng, công tích này đủ để ghi danh tại Lăng Yên Các, vẽ tranh trước Đan Phượng Lâu. Mong ngài kể cho tôi nghe, 3 lần thăm động không đáy, làm thế nào bắt được Phi Thiên Ngô Công để bần đạo được mở mang tầm mắt. Phi Thông vừa nghe liền cảm thấy vô cùng hài lòng, tiền đúng là không tiêu nhầm chỗ. Thổ Lao Đảo quả thực biết cách ăn nói hơn Trương Mù. Lúc này mới gác đũa qua một bên, nhấp ngụm trà, bắt đầu mở máy thổi phồng đến trời đất u ám, nhật nguyệt lu mờ, kim thêu hoa cũng biến thành chày cán bột, chi tiết lớn nhỏ, ngóc ngách xó xỉnh nào cũng lôi ra hết, dường những khó khăn gặp phải tuyệt nhiên không nhắc đến nửa chữ. Thổ Lao Đảo làm bộ lắng nghe, thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu, có điều tay vẫn không ngừng gắp, miệng vẫn không ngừng nhai. Phi Nị Gia ngồi đối diện, nước miếng văng tứ tung, thao thao bất tuyệt kể đến đoạn mình đưa một lao đạo từ gối âm dương ra ngoài, họ Lý tên Đạo Thông. Kẻ nói vô tình, người nghe có ý, 3 chữ Lý Đạo Thông vừa ra khỏi miệng, Thổ Lao Đạo lập tức chấn động, phun thẳng ngụm rượu vừa uống vào mặt Phi Thông. Thì ra Lý Lao Đạo này chẳng phải ai khác mà chính là đồng môn sư huynh của Thôi Lão Đạo. Sư phụ Bạch Hạc Chân Nhân bình sinh chỉ thu 2 đồ đệ, một là Lý Đạo Thông, hai là Thôi Đạo Thành. Lý Đạo Thông thiên phú dị bẩm, bất luận là huyền môn đạo pháp gì hắn cũng học rất nhanh, thế nhưng lại không đi đường chính, bị Bạch Hạc Chân Nhân trục xuất khỏi sư môn. Hắn nghe nói tiểu sư đệ Thôi Đạo Thành đi theo sư phụ, được chỉ điểm lên Ngũ Lôi Điện, Long Hồ Sơn, xem 2.5 hàng thiên thư, tinh thông ngũ hành đạo thuật, có thể hôi mưa gọi gió, rời non lấp bể, há có thể không khiến hắn tức chết. Nảy sinh ý niệm hung yêu diệt đạo, cũng vì luyện thành yêu thuật tà pháp, biết ông trời sẽ rằng thiên la địa võng diệt trừ. Lý Đạo Thông trốn vào gối âm dương, né tránh thiên kiếp, chờ kiếp số qua đi, 3 hồn 7 phách của lão lại không thoát ra được. Sau này gối âm dương rơi vào tay Tiếu Trường An, Lý Đạo Thông ở trong gối đã truyền không ít dị thuật cho hắn, từ đây giết người cướp của khắp nơi, nổi danh với biệt hiệu Phi Thiên Ngô Công. Lý Đạo Thông đã dặn Tiếu Trường An, người ở bên ngoài gây án, vạn nhất thất thủ phải trục xuất 3 hồn 7 phách, trốn vào trong gối âm dương, tránh chịu nỗi khổ nơi âm thế. Thật ra đây chính là dùng Tiếu Trường An làm mồi, dụ người đi âm tới câu hồn, lại mượn giấy phép đi âm dẫn hồn phách của lão ra khỏi gối âm dương. Năm đó Bạch Hạc Chân Nhân tiết lộ thiên cơ, trước khi chết giao cho Thôi Lao Đạo một túi gấm, dặn ông ta đọc trên đường xuống núi, xem xong thì hủy đi. Thổ Lao Đạo nhìn lén 2.5 hàng thiên thư trên Long Hồ Sơn, thả sổng kim thiềm, lỡ mất một đời phú quý. Ông ta thất hồn lạc phách, ủ rũ xuống núi. Về đến nhà mới sực nhớ túi gấm sư phụ đưa cho, mở ra đọc đi đọc lại cả trăm lần. Thì ra ân sư Bạch Hạc chân nhân đã sớm hiểu thấu hết thảy nhân quả. Tiểu đồ đề thôi lao đảo căn bản không có số hưởng phú quý, số mệnh kiếp này của ông ta đã được sắp đặt. Sợ gì sư phụ bảo tiểu đồ đệ lên Long Hồ Sơn hoàn toàn là vì sư huynh Lý Đạo Thông phản lại sư môn, gian nhập ngoại đạo thiên ma, trời cao giáng điểm báo, trong đạo môn sẽ có kiếp nạn lớn. Đến lúc đó thiên hạ loạn lạc, người chết vô số, nếu không kịp thời ngăn cản, thế gian sẽ lâm vào đại họa. Lại nói Thôi Đạo Thành thả sổng Kim Thiềm xuống Long Hồ Sơn, cái này ứng với địa, dùng thần ưng đồ đổ lấy mãng bào ứng với hỏa, bắt yêu tại miếu Long Vương ở Quảng Tế ứng với thủy, để ông ta nhìn lén hai hàng rưỡi thiên thư ứng với phong. Một khi nắm đủ địa, hỏa, thủy, phong mới có thể đối phó kiếp nạn này. Thủ lao đạo không dám làm trái lệnh sư phụ, đi làm từng việc một, thế nào cũng không ngờ vào những năm cuối triều Thanh, Lý Đạo Thông lại bị thiên lôi đánh chết, còn hưng yêu diệt đạo thế nào đây? Cho đến thời khắc này, ông ta mới nhận ra, Phi Nhị Gia ba lần thăm động không đáy, chọc nạ Phi Thiên Ngô Công, hết thảy đều là quỷ kế của Lý Đạo Thông. Thủ lao đạo không khỏi giật mình kinh sợ, liên quan đến sinh tử tồn vong của bản thân, bấm quẻ ắt không chuẩn, không rảnh nghe Phi Thông nhiều lời, nhanh chóng về nhà thu thập hành trang, chạy đi điều tra hành tung của Lý Đạo Thông. Nào ngờ ông ta vừa ra khỏi cửa, Lý lao đạo đã mạo danh Lý Tử Long, thay đổi hình dạng đi đến thành Thiên Tân. Lúc này mới dẫn ra một đoạn chuyện ly kỳ: sung bắn mỹ nhân đài, nhặt xác bạch cốt tháp. Muốn biết sau này thế nào, xin đón đọc Hỏa Thần Cửu Hà Long Xá. Còn câu chuyện Thủ lao đạo truyền kỳ của chúng ta đã đến hồi hạ màn. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trong bộ sách Tứ Thần Đấu Tam Yêu. Mượn miệng Thôi lao đạo kể lại truyền thuyết về tứ đại kỳ nhân của Thiên Tân Vệ, nhân vật trong sách cũng không dừng lại ở bốn vị này, mà có cả Thất Tuyệt Bát Quái, Cửu Hồ Thập Long, cùng với các tông phái, bang hội tại vùng đất Cửu Hà này. Nhờ năm đó, Thủ lao đạo kể chuyện tại cổng thành phía nam Thiên Tân, kiếm tiền nuôi sống già trẻ trong nhà. Tứ Thần Đấu Tam Yêu chính là then cài cửa, bao vật áp đáy hòm của ông ta. Rất nhiều nội dung là do Thôi lao đạo tự biên tự diễn, cách kể hiếm lạ, ly kỳ cổ quái, có điều chẳng ai biết trong đó có bao nhiêu phần sự thật. Dù sao cũng là thần quỷ yêu ma luôn biến đổi, công đạo xưa nay tại lòng người. Hết hồi thứ tư, Thành xin khép lại bộ truyện Thủ lao đạo truyền kỳ tại đây. Xin nói thêm vài lời của dịch giả Jessica Lee. Trong series Tứ Thần Đấu Tam Yêu, ngoài bốn quyển đã được xuất bản là Hà Thần 1 Quỷ Thủy Quái Đàm, Hỏa Thần 1 Cửu Hà Long Xà, Thủ lao đạo Chóc Yêu, Ban Đêm Xông Vào Mộ Đồng Phi, Thủ lao đạo Truyền Kỳ, Ba Lần Thăm Động Không Đáy, sẽ có hai quyển nữa sắp được xuất bản là Hà Thần 2 Ngoại Đạo Thiên Ma, Hỏa Thần 2 Bạch Cốt Nương Nương. Lưu ý, xuất bản này là bản bên Trung Quốc nhé. Còn bản dịch tiếng Việt thì các bạn có thể search Google hay ghé qua page Thế Giới Truyện của Zest thường xuyên để cập nhật thông tin nha. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ kế tiếp trong series này vào thời gian tới. Hỏa Thần Cửu Hà Long Xà. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện cũng như là đọc chuyện trên Blogspot của Jessica Lee. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để chúng ta cùng được đón nghe những câu chuyện hay tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.